Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, truy đuổi. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Diệp Sát đuổi theo đi lên sau, liền nhìn thấy Mateo cùng sứ đồ đi lại quấn quýt lấy nhau. Tên kia sứ đồ đi lại rõ ràng không phải siêu thể nhân loại, lại có thể giống siêu thể nhân loại như vậy. Dùng ý niệm chỉ huy kia 7 thanh phi kiếm, không ngừng hướng về Mateo công tới. Kỳ thực, tên kia sứ đồ đi lại thật chưa chắc so Mateo yếu nhược. Chỉ là, Mateo sinh vật nhục thể cực hạn tiến hóa quá mức biến thái. Chịu dưới một quyền liền là trọng thương, để người có chút kiêng kỵ. Như là giờ phút này, tên kia sứ đồ đi lại không ngừng khu xử phi kiếm cùng Mateo dây dưa. Chính mình lại tại ngọn cây giữa không ngừng nhảy vọt, căn bản không dám tới gần Mateo. Nhưng này phi kiếm sát thương xác thực không mạnh, coi như có thể tại Mateo thân trên vạch ra vết thương, những vết thương kia cũng sẽ bởi vì nhục thể tái sinh, rất nhanh khôi phục. Diệp Sát cũng đúng vào lúc này nhảy ra, nhanh chóng vây quanh sứ đồ đi lại sau lưng. Sóng xung kích, Diệp Sát giấu ở phía sau cây, tìm đúng cơ hội, đột nhiên giết rồi ra đến, một quyền hướng về phía trước đánh tới, lực lượng vô hình đẩy về phía trước động, hung hăng đánh trúng tên kia sứ đồ đi lại phía sau, khiến cho đồ hành đi cho một kích đánh bay. Đắc thủ về sau, Diệp Sát nhanh chóng chạy ra ngoài, tiếp được rớt xuống nội bia đá, liền tiếp tục hướng phía trước bôn tàu. Mateo lập tức ném xuống tên kia sứ đồ đi lại, hướng lấy Diệp Sát giết tới đây. Dưới mắt trong tay ai có nôê bia đá, ai chính là địch nhân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mateo từ hai cây đại thụ ở giữa đi xuyên mà qua. Đã thấy kia hai cây đại thụ thân cây trên, đột nhiên bắn ra hai cái huyết cầu. Sau đó vô số gai máu liền bay vụt rồi ra đến, hướng lấy Mateo đâm tới, là gai máu bom. Diệp Sát một đường hướng về phía trước chạy vội, đồng thời cũng ngưng tụ ra một chút gai máu bom, trực tiếp nhét vào rồi đất trên, hoặc là đính vào rồi thân cây trên. Mateo hai tay giao nhau, cưỡng ép cản xuống gai máu trùng kích, nhìn cũng không nhìn thân trên bị vạch ra vết thương, trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục chạy vội. Đối mặt Diệp Sát một đường chôn xuống gai máu bom, Mateo dùng ngốc nhất cũng là mạnh nhất phương pháp tới đối phó, vậy liền là không nhìn, mặc cho lấy chính mình không ngừng xúc động gai máu bom, mặc cho những cái kia gai máu tại chính mình thân trên đâm ra vết thương. Mateo không thèm để ý chút nào, tốc độ không giảm phóng tới Diệp Sát. Đáng chết! Diệp Sát cũng là nhịn không được mắng rồi một câu. Đối với Mateo kẻ như vậy, hắn cũng là không có biện pháp tốt. Đã có thể đánh, lại chịu đánh, đồng dạng công kích căn bản vô dụng, mà lại coi như vận dụng át chủ bài, cũng nhất định phải xác thực bảo đảm có thể trực tiếp đem Mateo cho đánh cho tàn phế. Không phải gia hỏa này thương thế khôi phục tốc độ cũng là nhanh kinh khủng. Đồng thời, rừng rậm bên trong gió chảy không mạnh, đồng thời đứt quãng, con của gió năng lực không cách nào mức độ lớn nhất phát huy ra. Mắt thấy Mateo đã muốn đuổi tới rồi, Diệp Sát bỗng nhiên một cái bước lướt, cưỡng ép ngừng bước sau, đem nôê bia đá ném ra ngoài, từ Mateo đỉnh đầu lướt qua, tên kia sứ đồ đi lại tại cuối cùng đuổi sát lấy. Còn không có kịp phản ứng làm sao chuyện, liền phát hiện thiên hàng hoành tài, nôê bia đá vậy mà hướng lấy chính mình rơi rồi xuống tới. Tên kia sứ đồ đi lại đâu còn có do dự, lập tức khẽ vươn tay, đem nôê bia đá cho ôm vào trong ngực. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, sứ đồ đi lại liền cực kỳ hoảng sợ, khối kia nôê bia đá còn không có cầm chắc, Mateo liền đã giết tới rồi. Đi đến sứ đồ đi lại trước mặt, Mateo một tay bắt lấy nôê bia đá, một tay nâng quyền liền đánh ra. Matteo nắm đấm đánh vào sứ đồ đi lại bộ ngực. Sứ đồ đi lại phun ra ngụm máu tươi. Thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài. Liên tục đụng gãy rồi mấy cây cây lớn. Lúc này mới ổn định thân hình. Lại là ngũ tạng lục phủ kịch chấn. Nhất thời bán hội đều không thể nhúc nhích. Matteo nắm lấy Noe bia đá. Cũng là hớn hở ra mặt. Lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Nhưng chả không có làm được đến cao hứng bao lâu. Một thanh trường kiếm màu vàng óng đột nhiên xéo xuống đâm tới đây. Matteo phản ứng cực nhanh. Lập tức ngửa về sau một cái thân thể. Né qua trường kiếm màu vàng óng. Nhưng này trường kiếm thuận thế vẩy một cái. Đem Noe bia đá một lần nữa đánh bay đến rồi không trung. Tiếp lấy diệp sát chết thẳng cẳng nhảy lên. Bắt lấy Noe bia đá sau. Lập tức trở về đầu liền chạy. Khốn nạn, Matteo lộ vẻ cực vì phẫn nộ. Mắng rồi một câu sau. Liền hướng lấy diệp sát lần nữa đuổi theo. Lúc này đồng thời, chung quanh ánh sáng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Đen kịt bắt đầu che phủ không gian. Chỗ này sắc trời lại phải đen rồi. Sắc trời tối đen. Chung quanh cây lớn liền lập tức lay động lên bên trong nhánh cây. Sau đó không ngừng bắt đầu duỗi dài. Từ bốn phương tám hướng lao qua. Bắt đầu công kích diệp sát cùng Matteo. Matteo vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi tư thế. Căn bản không quản chung quanh cuốn qua đến nhánh cây. Chờ nhánh cây kia đến rồi trước mặt của mình. Liền nhanh chóng đấm ra một quyền. Đem bao quanh lấy nhánh cây cho đánh nát. Tiếp lấy hướng về phía trước tiếp tục truy kích. Diệp sát thì là huyết sáo. Mặt đất liền phát ra long long tiếp vang. Tiếp lấy hai cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy chui ra. Nhanh chóng hướng lấy hai bên quét rồi ra ngoài. Đem chung quanh nhánh cây cho quét gãy. Để diệp sát có thể an tâm hướng về phía trước chạy trốn. Đợi Matteo đuổi theo tới trong nháy mắt. Hai cây thi hoa dây leo nhanh chóng rơi xuống. Hướng lấy Matteo rơi đập. Matteo không khỏi sững sờ. Tiểu tử kia thủ đoạn cũng quá là nhiều a. Làm sao liền thi hoa đều có. Nhưng Matteo cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy dây leo rơi đập. Lập tức nâng quyền đón trên. Phịch một tiếng. Matteo chỉ dùng một quyền. Liền vỡ vụn hai cây thi hoa dây leo. Nhưng đúng vào lúc này, đứt gãy dây leo bên trong, bỗng nhiên tràn ra nọc độc, vung ở Matteo thân trên. A, Matteo kêu thảm một tiếng, bị nọc độc bắn đến địa phương, đang bị nhanh chóng ăn mòn, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp rồi toàn thân. Matteo cắn chặt hàm răng. Nhanh chóng từ mang cách cầm ra một cái châm thương, lắp lên tràn đầy dược tề ống nghiệm, sau đó liền đem châm thương nhắm ngay chính mình cái cổ dùng sức đâm vào. Bóp cò súng vì chính mình trị liệu, cái kia dược tề tựa hồ là chuyên môn đối phó ăn mòn độc tố. Mặc dù bị ăn mòn vết thương nhất thời bán hội không cách nào khôi phục, nhưng dính tại thân trên ăn mòn chất lỏng. Nhanh chóng liền bị bốc hơi rơi rồi. Matteo ném rồi châm thương. Lập tức kiên nhẫn hướng phía trước tiếp tục đuổi đuổi. Diệp sát thừa dịp này cơ hội. Đã chạy ra rồi không khoảng cách ngắn. Quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Không có phát hiện Matteo tung tích. Nhưng diệp sát không dám chút nào lãnh đạm. Tốc độ chưa từng giảm bớt. Thừa dịp một đạo gió chảy xuất hiện. Lập tức ra tốc hướng về phía trước chạy vội. Chung quanh nhánh cây còn tải không ngừng vọt tới. Nhưng diệp sát có thi hoa hộ giá hộ tống. Toàn lực thi triển nói. Cũng là không cần giống đến thời điểm như vậy vừa đi vừa nghỉ. Nghĩ biện pháp né qua những cây đó nhánh. Lúc đó là vì rồi bảo tồn thực lực. Mà bây giờ đã không có bất kỳ nương tay cần thiết. Diệp sát duy nhất việc cần phải làm. Chính là mang theo Noe bia đá rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, diệp sát phía sau lần nữa truyền đến tiếng giống giận dữ. Lại là Matteo lại đuổi theo tới. Diệp sát cắn răng nói. Quả thực không dứt, Diệp Sát nghĩ muốn lần nữa càng nhanh chóng hơn, lại chợt phát hiện dưới chân trầm xuống. Cúi đầu vừa nhìn, chính mình dưới chân mặt đất, vậy mà ngưng tụ ra hai cái thạch thủ, bền vững bắt lấy rồi chính mình mắt cá chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.